Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, chương 903. Nhất định phải cắt bỏ. Vermeer đối với tổ chức chân thành sao? Cũng chưa chắc. Kamikawa San lại cảm thấy nàng duy trì một loại sống chết mặc bay tư thái. Tình cờ che chở một hồi Conan Ran. Nhưng đối với Conan, FBI những này tổn hại chuyện của tổ chức ngoảnh mặt làm ngơ. Kamikawa San cảm thấy, nàng đối với tổ chức tình cảm thật phức tạp. Có một thứ tình yêu hận chồng chất cảm giác. Yêu là bởi nàng vị trí ở tổ chức bên trong. Tổ chức là nàng sống yên phận dựa vào. Nhưng hận, đại khái chính là tổ chức mang cho nỗi thống khổ của nàng. Theo Kamikawa San suy đoán, Vermeer vừa bắt đầu rất có thể là bị ép ăn vào cái kia làm cho nàng duy trì thanh xuân dược vật. Lấy một loại chuột trắng nhỏ phương thức, tuy rằng vĩnh bảo thanh xuân mục đích đạt đến, nhưng dược vật sản sinh tác dụng phụ cũng mang đến to lớn thống khổ. Cái này cũng là nàng hận tổ chức cùng Miyano một nhà nguyên do. Nàng sở dĩ không thành tựu, phỏng chừng là muốn nhìn một chút tổ chức đến tột cùng có thể đi tới một bước nào. Có thể hay không bị đạn màu bạc xuyên qua trái tim. Bởi vậy, cho dù biết người nào là nằm vùng, kẻ phản bội, nàng cũng không làm, tùy ý những này nằm vùng lan truyền tổ chức tin tức. Cho nên nói, lừa gạt qua Vermeer khả năng không lớn, không bằng trước tiên đem nàng để qua một bên. Trước tiên mặc kệ nàng. Chấm ngoặc kép, Haibara vừa ăn cơm một bên yên tĩnh nghe bọn họ cú điện thoại. Đầu bên kia điện thoại Amuro Turu âm thanh không có một chút nào che chắn truyền vào nàng trong tai, nghe người khác nói muốn làm sao giết chết chính mình. Cảm giác này nói như thế nào đây? Rất kỳ quái. Trước tiên không nói, ta đến suy nghĩ thật kỹ. Điện thoại cũng không có kéo dài bao lâu. Chủ yếu là cũng không có quá nhiều có thể nói. Ta đi về trước, người nghỉ ngơi thật tốt. Có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Kamikawa-san từ trên ghế salon đứng dậy. Thời gian không còn sớm. Không quay lại đi lại phải bị huấn. Ân, Haibara gật gù, tiếp tục ăn hộp cơm. Đại khái là thật đói bụng cực kỳ. Một cả bộ hộp cơm bị nàng ăn sạch sành xanh. Ăn xong còn cảm thấy có chút không đủ. Nàng lại hủy đi hai bao chocola. Mang theo cay đắng chocola ở trong miệng tan ra. Nàng kéo màn cửa sổ ra đi tới sân thượng. Tuy rằng vẫn còn mới 10 điểm, nhưng đã có không ít người ta đã ngủ đi. Một trận muộn gió thổi tới, gợi lên sợi tóc của nàng, cũng xua tan ngày mùa hè bên trong oi bức. Nàng chậm rãi xoay người, chuẩn bị đi tắm sau đó nghỉ ngơi. Buổi tối yên tĩnh, mới vừa tiếp điện thoại xong Amuro Turu như cũ ở dựa bàn công tác. Trước mặt hắn trên bàn bày ra một bình bốc bông whisky. Trong suốt ly thủy tinh bên trong thả một khối băng cầu. Chính đang không ngừng hòa tan. Hắn đem chén bên trong còn lại tửu dịch uống một hơi cạn sạch. Sau đó cầm bình rượu lên. Một lần nữa đổ đầy. Chuyện đã xảy ra hôm nay không nghi ngờ chút nào đánh hắn cái đột nhiên không kịp chuẩn bị. Nhưng cũng vừa vặn cho hắn một cơ hội. Chỉ là đến tột cùng muốn làm sao bố cục. Hắn còn phải cố gắng mưu tính một hồi. Hắn khẽ ngẩng đầu, xuyên thấu qua pha lê nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời. Tối nay bầu trời không có cái gì ngôi sao, chỉ có một vòng trăng non treo ở trên trời, tỏa ra sáng trong hào quang. Ngày mai, tối hôm qua trở về đến Tokyo, đám tiểu quỷ đầu tâm tình rất tốt tiếp tục đến trường. Tấm hình kia ta đã phát đến Mori phòng làm việc trong hòm thư. Không biết Mori đại thúc có thể không có thể giúp chúng ta tìm tới người. Chấm ngoặc kép, Mitsuhiko nói tới bức ảnh sự tình. Nghe được bên cạnh không biết tình huống Conan một mặt không hiểu ra sao. Cái gì bức ảnh a? Các ngươi đang nói cái gì? Chính là ngày hôm qua đã cứu chúng ta cái kia đại tỷ tỷ bức ảnh a. Ta lặng lẽ vỗ một tấm. Muốn cho Mori đại thúc giúp chúng ta tìm tới nàng. Tốt đi cảm tạ nàng. Chấm ngoặc kép, Conan con ngươi co rụt lại. Bởi vậy, Haibara hành tung chẳng phải là bại lộ. Cho ta nhìn một chút. Mitsuhiko mở ra di động cho hắn xem bức ảnh. Đại khái là biết chụp trộm không tốt. Lúng túng giải thích một hồi. ta cũng không giống chụp trộm. Nhưng nay cái đại tỷ tỷ rời đi thực sự là quá nhanh. Chúng ta hoàn toàn không biết tên của nàng. Chấm ngoặc kép, Conan biểu hiện nghiêm túc nhìn Mitsuhiko di động bên trong bức ảnh. Trong hình Haibara chính ôm Ayumi, mới từ đám cháy bên trong đi ra. Biểu hiện chật vật, nàng đội mũ, tóc bị mũ che khuất không ít, nhưng toàn bộ mặt hầu như đều bị vỗ đi ra. Nhất làm cho Conan lưu ý, vẫn là Haibara tay, nàng tay hoàn toàn bại lộ ở màn ảnh ở trong. Trên tay mang theo cái kia Suzuki đoàn tàu tốc hành nhẫn có thể thấy rõ ràng. Tấm hình này ngươi trừ phát đến phòng làm việc trong hòm thư. Còn cho cái khác người xem qua sao? Conan thần sắc nghiêm túc hỏi thăm Mitsuhiko. Mitsuhiko không phải rất hiểu hắn tại sao nhìn thấy bức ảnh nghiêm túc như vậy. Nhưng vẫn là nói đàng hoàng đi ra. Tiến sĩ xem qua. Cái kia gọi Sera đại tỷ tỷ xem qua. Tỉnh Gunma Yamamura cảnh sát cũng xem qua. Chấm ngoặc kép. Bởi vì trong hình đại tỷ tỷ thực sự dài đến đẹp đẽ. Yamamura cảnh sát lúc đó còn muốn giữ lại một phần tới. Bị tiến sĩ mãnh liệt từ chối. Nghe được xem qua người còn không nhiều. Conan hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là Masumi Sera nhìn thấy bức ảnh. Không biết có thể hay không dẫn ra một chút việc khác đi ra. Nghe, Mitsuhiko. Conan dừng lại đến trường bước chân. Xong để tay lên Mitsuhiko vai. Biểu hiện là hiếm thấy nghiêm túc. Còn có các ngươi. Conan vừa nhìn về phía bên cạnh Genta cùng Ayumi. Mấy người đều ngừng lại. Nghiêm túc nhìn hắn. Chờ câu sau của hắn. Ta tối hôm qua nhìn thấy cứu các ngươi cái kia đại tỷ tỷ. Nàng sở dĩ ở trong núi trong nhà gỗ nhỏ. Là bởi vì nàng đang tránh né một ít vẫn đang tìm nàng người. Một khi nàng bức ảnh lưu truyền đi, sẽ đối với nàng sản sinh rất lớn quấy nhiễu. À, Mitsuhiko mấy người hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ bọn họ lại lòng tốt làm chuyện xấu? Cái kia đại tỷ tỷ muốn trốn là người nào à? Nhất định phải trốn ở trong núi mới có thể tránh mở sao? Không thể để cho những kia tìm đại tỷ tỷ người không tìm nàng sao? Mấy cái đứa nhỏ lần lượt đưa ra nghi vấn. Đối với cái kia đại tỷ tỷ ý muốn bảo hộ dâng lên mà ra. May là Conan nói là nàng đang tránh né mấy người. Conan nếu như nói tránh né người xấu, mấy cái tiểu hài tử phòng chừng sẽ trực tiếp xông lên đem những người xấu kia đem ra công lý. Rất phức tạp, ta không nói được. Các ngươi chỉ cần biết rằng cái kia đại tỷ tỷ không muốn để người ta biết tung tích của nàng là tốt. Rồi, Conan ấn xuống di động cắt bỏ phím. Đem tấm hình kia cắt bỏ. Vì lẽ đó, tấm hình này không thể bị người khác nhìn thấy. Nhìn thấy bức ảnh bị xóa. Mitsuhiko tuy rằng không tình nguyện, nhưng cũng không nói gì. Nếu cái kia đại tỷ tỷ không muốn lộ mặt, vậy bọn họ cũng không có cần thiết đem đối phương tìm ra. Đến thời điểm cảm tạ không được, trái lại làm cho người ta chán ghét. Đúng rồi, Haibara đây. Haibara còn chưa có trở lại sao? Mitsuhiko hỏi. Từ tối hôm qua liền vẫn không thấy Haibara. Hắn vẫn thật lo lắng. Tiểu ai cho ta gửi nhắn tin rồi. Nói ngủ quên. Đã cùng tiểu lâm lão sư xin nghỉ. Đại khái muốn lớp thứ hai mới sẽ đến đi học. Ayumi lấy điện thoại di động ra. Ở trước mặt mọi người tú một hồi trên điện thoại di động tin nhắn. Sau đó nhanh chóng đưa điện thoại di động khép lại. Chỉ lo không cẩn thận tin nhắn liền bị nhầm xóa. Nàng đưa điện thoại di động thả lại trong túi. An tâm vỗ vỗ. Đây là Haibara ít có cho nàng phát báo bình an tin nhắn. Nàng muốn vẫn cất giấu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.